Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, một nữ sinh cười đáp, nếu cô đã nhiệt tình như vậy, chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Nếu dùng tốt, chắc chắn sẽ mua, dù sao thì ai nấy đều có lương cả. Cả nhóm đều bật cười đồng tình. Ban đầu, một số người chưa quen với việc sử dụng băng vệ sinh. Nhưng sau khi thử nghiệm, họ nhận ra sản phẩm này thực sự tiện dụng, không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn vệ sinh hơn rất nhiều. Ngay lập tức, một số người quay lại tìm Khương Ngư để đặt mua. Khương Ngư, băng vệ sinh này bán thế nào vậy? Chúng tôi muốn mua thêm vài túi. Không vấn đề gì, nếu mọi người muốn mua, tôi lúc nào cũng có sẵn. Cô mỉm cười đáp, chỉ là giá cả cũng không phải quá rẻ. Một túi 1 đồng, một số người nghe giá xong thì hơi lưỡng lự. 1 đồng, có vẻ hơi đắt. Khương Ngư mỉm cười nhẹ. Cô biết trước sẽ gặp tình huống này. Thực tế, chi phí sản xuất mỗi túi không cao lắm, dù dùng nguyên liệu tốt và chủ yếu làm thủ công. Tuy vậy, cô không định làm từ thiện. Mục tiêu của cô là phát triển thị trường và kiếm lợi nhuận. Thật ra 1 đồng cho một túi không đắt đâu. Các chị thử nghĩ mà xem. Nếu ra các cửa hàng bách hóa mua hàng nhập khẩu, một túi băng vệ sinh ngoại còn có giá tới 3 đồng cơ. Sản phẩm của tôi chất lượng không thua kém, mà giá chỉ bằng 1/3. Cô nói cũng đúng, một người trong nhóm gật gù. Nhân lúc mọi người bắt đầu có thiện cảm, Khương Ngư tiếp tục, nhưng vì chúng ta là bạn học, tôi có thể đưa ra giá nội bộ đặc biệt. Tuy nhiên, giá này chỉ áp dụng nếu mua số lượng lớn. Thật sao? Giá nội bộ là bao nhiêu? Một nữ sinh háo hức hỏi. Một túi chỉ 6 hào, nhưng điều kiện là phải mua ít nhất 50 túi mỗi lần. 50 túi, 1 năm cũng chẳng dùng hết. Một người khác thốt lên, vẻ mặt ngần ngại. Tô Hồng nhanh chóng nắm được ý chính trong lời Khương Ngư. Cô hỏi lại, ý cô là, tổng cộng chỉ cần mua 50 túi, không nhất thiết mỗi người phải mua từng đó. Đúng không? Đúng vậy. Khương Ngư gật đầu, mỉm cười khích lệ. Hiểu ra vấn đề, một nữ sinh trong nhóm giải thích. Mọi người không cần lo. Chúng ta gom lại mua chung. Mỗi người lấy vài túi. Như thế mỗi túi chỉ có giá 6 hào. Rẻ hơn rất nhiều. Thấy cả nhóm bắt đầu hào hứng. Khương Ngư khéo léo dẫn dắt thêm. Kỳ thực, nếu các chị em muốn, hoàn toàn có thể tự mình bán lại. Giá nội bộ tôi đưa ra vẫn là 6 hào. Nhưng bên ngoài tôi bán 1 đồng. Nếu các chị bán với giá 8 hào, thì mỗi túi các chị lời 2 hào. Chỉ cần bán 3 túi là đủ bù tiền mua của mình. Còn nếu bán nhiều hơn, các chị sẽ kiếm được lời. Cách chương.